Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiếu nghĩ tới quy tắc, tay nắm lấy tay nắm cửa, đang định mở cửa, nghe thấy tiếng xì xào, tim chìm xuống đáy cốc, không quan tâm Từ Phượng có bị kích động hay không, trực tiếp khóa trái cửa. Mẹ, muộn quá rồi, con sợ sâu răng, món tráng miệng không ăn nữa. Giọng của Từ Phượng trong nháy mắt trở nên the thé, giống như từ trong cổ họng dặn ra. Dùng sức đập cửa phòng. Con mau ra đây cho mẹ. Dưới quy tắc trò chơi, bảo an cầu cứu bạn, không thể từ chối. Mẹ buổi tối không ngủ được, sẽ ra ban công hóng mát. Bạn có thể đến cùng bà ấy tâm sự, để bà ấy khôi phục nụ cười ngày xưa. Con chim điêu đứng trên tảng đá đập cánh bay về phía Bạch Tiếu. Ngủ đến nửa đêm, bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu ta không để ý. Dù sao không mở cửa sẽ không có nguy hiểm. Ôm chăn xoay người, một giấc ngủ đến hừng sáng, vừa bò dậy từ trên giường, trong tay xuất hiện một tấm thẻ. Bị phó bản lừa đảo này lừa, không thể làm hại động vật nhỏ, đây là cố ý dẫn dụ cô, bắt lấy con chim điêu đó liền thông quan thành công. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, trên đầu chim điêu mọc một đôi tai. Bạch Tiếu bị quy tắc ràng buộc, phạm vi hoạt động tự do có hạn, cô chỉ có thể tìm ở ven đường đi siêu thị, trên đường gặp cư dân đi siêu thị. Những cư dân này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhìn thấy Bạch Tiếu đi tới, đôi mắt đen kịt trở nên đỏ tươi, lưỡi không ngừng L, I, E, M khóe miệng, nhìn ánh mắt Bạch Tiếu giống như một miếng bánh ngọt ngon. Cô quay đầu, nhìn Bạch Thiên đang ăn mì vẻ mặt mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm đậm. Tối qua, em thức đêm chơi trò chơi, đôi mắt xanh biếc, nhìn thấy Bạch Tiếu, trong nháy mắt trở nên hung dữ, há miệng không ngừng gào thét. Toàn thân tỏa ra khí tức kinh người, Bạch Tiếu dám đến gần, tùy thời có thể há miệng xé cô ra. Nghe thấy lời này, Bạch Tiếu suýt chút nữa phun bánh bao trong miệng ra. Sao em ngốc thế, tìm lý do đuổi khéo ông ta đi. Lúc đó em sợ quá, làm sao nghĩ được những thứ này. Bạch Tiếu nhặt viên đá trên đất lên, muốn đánh con chim điêu đang tấn công cô rơi xuống, nhớ tới quy tắc thứ ba trong quy tắc. Nhìn thấy động vật trong khu dân cư phải có lòng yêu thương, không thể xua đuổi, càng không thể g, i, ế, c chết. Cô đưa tay vỗ vỗ đầu mình, Bạch Tiếu vội vàng tránh ra, giữ khoảng cách với những cư dân này, tránh bị bọn họ ăn sống. Đi về phía trước, trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Cô chậm rãi đến gần hơn, tiếng khóc này giống hệt tiếng khóc nghe thấy ngoài cửa lúc nửa đêm, nhịp tim tăng tốc rất nhiều. Không ngờ đánh bậy đánh bạ, để cô tìm thấy hung thủ gõ cửa lúc nửa đêm. Cách chương.